Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, Hắn Hảo Vô Lại 8, kỳ thực nàng rất mỹ, chỉ là cái loại đó bất đường hoàng mỹ, một loại tế thủy trường lưu mỹ, phải từ tư phẩm, chậm rãi quan sát mới có thể phát hiện, tịnh không kinh diễm, nhưng rất nại nhìn, trong khoảng thời gian ngắn. Hắn vậy mà nhìn trợn tròn mắt, nháy mắt không nháy mắt, thời gian thật dài cũng không có phục hồi tinh thần lại. Mà bên cạnh Chi Vũ cùng Hoàng Nhi mặc dù đứng cách bọn họ chỗ rất xa. Thế nhưng đối với Vương cùng tiểu thư nhất cử nhất động lại nhìn ở tại trong mắt. Hai người thập phần mừng rỡ, Mạc Nhật tỷ nghe của nàng tiếng hít thở, nhìn nàng vẻ mặt ôn hòa, sau đó rơi vào trầm tư, chỉ chốc lát sau hậu. Hắn liền đứng dậy đối trợ ở một bên Chi Vũ Hoàng Nhi hai người nhàn nhạt phân phó nói. Xem trọng nàng, sau đó liền không quay đầu lại đi rồi. Chi Vũ cùng Hoàng Nhi vốn đang rất cao hứng, thế nhưng đột nhiên gian thấy hắn ly khai. Có chút kinh ngạc, không biết Vương lại làm chính là kia vừa ra. Có chút không hiểu, bất quá, Vương muốn các nàng xem trọng tiểu thư các nàng liền hội xem trọng tiểu thư. Có lẽ Vương không lâu sau liền hội trở về đi, các nàng đã nhìn thấy vị lai tiểu thư cùng Vương hạnh phúc mỹ mãn sinh sống. Hắn ly khai không phải là bởi vì khác, mà là còn có một số việc phải xử lý, cũng không thể cả ngày ngốc ở nàng xử, bất quá hắn còn là nghĩ rất nhanh xử lý xong công vụ. Lại đến cùng nàng ngoạn, đương Lý Quả ngủ lúc tỉnh, nàng liền kinh ngạc phát hiện nam nhân không thấy. Lập tức thở phào nhẹ nhõm, nàng thật đúng là không có thói quen cùng nam nhân đi ngủ. Dù cho nam nhân này là đứa bé trong bụng của nàng cha ruột. Tiểu thư, ngài tỉnh, Vương nói hắn hết bận liền hội trở về bồi tiểu thư, Chi Vũ đỡ nàng khởi đến. Mỉm cười nói, vẫn như cũ rất là hưng phấn, Hoàng Nhi cũng là hài lòng gật đầu, vui tươi hớn hở nói, tiểu thư, ngài thật hạnh phúc. Vương đối với ngươi thật tốt, nàng đều có chút hâm mộ. Vì tiểu thư cảm thấy cao hứng, cứ nhắc tới Mạc Nhật tỷ sắc mặt của nàng sẽ không hảo. Đặc biệt nghe thấy các nàng nói hắn lời hay, trong lòng nàng lại càng không sảng ta nhưng một điểm đều không cảm thấy hạnh phúc. Có người cùng ngươi đối nghịch, ngươi nguyện ý, cao hứng a, nào có, Vương không có, Vương đối tiểu thư tốt như vậy. Tiểu thư vì sao nhìn không ra? Hoàng Nhi to gan phản bác, cảm thấy nàng là đang ở phúc chung không biết phúc, Lý Quả rất muốn nói nàng chính là không cảm giác lúc. Lại nghĩ đến nàng tại sao muốn cãi nhau a? Không cần thiết, loại cảm giác này chỉ có chính mình hiểu là được, người ngoài thì không cách nào thể hội, nhiều lời vô ích cha, nàng là nàng, người khác là người khác. Hết chương.